Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 446. Cái gọi là kiên cường, cửa hàng bên trong tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn xem Trần Tấn. Có chút làm không rõ ràng hai người ở giữa chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc từ khi Hoàng Miện đến Bích Hải Hiên cửa hàng về sau. Đối Trần Tấn tôn trọng cùng kính nể, là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Trần Tấn gặp tất cả mọi người quang tới nghi vấn biểu lộ. Đành phải giải thích nói, hắn gần nhất một mực tại chiếu cố cái kia lão đại gia qua đời. Là tự sát, ngạch tương đương, một đám người lập tức bó tay rồi. Cái kia tờ đơn mọi người đều biết. Thậm chí còn nhiệt liệt thảo luận qua chủ thuê nhà như thế nào là mới có thể lừa qua môi giới công. Ti phương pháp loại hình, coi như chơi đùa, cũng làm đối nghịch nghiệp vụ độ mẫn cảm huấn luyện. Mà lại mấy ngày nay Hoàng Miện một mực tại tích cực liên hệ viện dưỡng lão cũng là mọi người đều biết, đối với hắn thiện lương cùng nhiệt tình, đám người đồng dạng có chút khâm phục cùng tán thưởng. Cho nên lão nhân gia tự sát qua đời, đối Hoàng Miện ảnh hưởng có thể nghĩ, tại dạng này cảm xúc phía dưới, mọi người cũng liền minh bạch Hoàng Miện cần chút xuống một chút mình kiềm chế. Cũng liền cho phép hắn đi, rốt cuộc cũng không phải là bất luận kẻ nào tại sụp đổ thời điểm. Đều cần an ủi, nhất là tại bất động sản môi giới cái nghề này bên trong sờ soạng lần mò người. Mỗi ngày đều đang đối mặt rất nhiều để người không biết làm thế nào tình huống. Thật không phải những cái kia yếu ớt mà mẫn cảm người tài giỏi công việc. Có như vậy một loại người, cần cũng không phải là căn bản không có ý nghĩa an ủi. Bởi vì những đạo lý kia chính hắn đều hiểu, đơn giản là cần một cái an tĩnh không gian, để cho mình vượt qua trên tâm lý sụp đổ kỳ thôi. Loại người này, vô luận đối mặt dạng gì khốn cảnh, nghịch cảnh, coi như tâm lý phòng tuyến không ngừng bị đánh, nhưng lại có thể không ngừng trùng kiến tâm lý của mình phòng tuyến. Cho nên mới có thể tiếp nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng áp lực. Vì chính mình quán chú chiến thắng hết thảy khó khăn lòng tin. Cái gọi là kiên cường, đơn giản là tại bị đánh bại 99 lần về sau. Thứ 100 lần đứng lên thôi. Trần Tấn trong tay kỳ thật có phòng họp nhỏ chìa khóa. Dù là từ bên trong khóa trái cũng có thể mở ra. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Hắn chỉ là vẫn đứng ở ngoài cửa nghiêng tai lắng nghe lấy động tĩnh bên trong. Phòng ngừa Hoàng Miện sẽ ở xấu hổ xúc động phẫn nộ trạng thái làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Cũng may Hoàng Miện mặc dù một mực tại gào thét khóc nức nở. Thẳng đến về sau chậm rãi bình ổn lại, cũng không có dị động gì. Qua hơn một giờ về sau, phòng họp nhỏ cửa mở ra, Hoàng Miện đi ra, ngoại trừ có chút sưng đỏ vành mắt bên ngoài, toàn thân trên dưới đã thu thập đến cẩn thận tỉ mỉ. Căn bản là nhìn không ra cái gì dị dạng, Trần Tấn liền đứng ở ngoài cửa nhìn xem hắn, chờ lấy hắn, phát tiết hết à. Trần Tấn lạnh như băng mà hỏi, Hoàng Miện nghiêm túc gật đầu, vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm cái gì? Trần Tấn lại hỏi, Hoàng Miện cười khổ nói, ta hôm nay còn hẹn hộ khách đâu, 10 giờ rưỡi nhìn Bích Hải Hiên phòng ở, nhanh đến muộn, cái này hộ khách đã là 3.000, hẳn là có thể giải quyết. Nghe vậy, Trần Tấn rốt cục lộ ra mỉm cười nói, ta cùng ngươi đi. Nói xong, hắn liền chuẩn bị vào nhà lấy chính mình bao. Bất quá Hoàng Miện lại nói, lão đại, không cần, ta trong bọc đều dự sẵn đâu. Trần Tấn hơi kinh ngạc, lại có chút vui mừng. Đi theo hắn cùng một chỗ đến cửa tiểu khu. Hộ khách cụ thể tình huống như thế nào? Trần Tấn hỏi, Hoàng Miện thật dài thở phào. Cấp tốc đem tâm tình của mình điều chỉnh đến trạng thái làm việc. Mở miệng đáp, hộ khách gọi Khúc Bùi, là thủ mua chịu hàng nhà nước phòng, nơi khác hộ khẩu, bất quá xã bảo vệ đầy một năm có mua phòng tư cách. Trả tiền phương thức là vay, vì học khu để hài tử đọc sách. Trần Tấn nghe xong, trong lòng âm thầm khen ngợi. Từ khi đem Hoàng Miện ném cho Phùng Tài Tuấn huấn luyện về sau, Trần Tấn mấy ngày nay xác thực không quá nhiều chú ý hắn nghiệp vụ năng lực. Cho nên mới cố ý cùng hắn cùng đi nhìn phòng. Người đại diện làm việc vụ giao lưu bên trong cần không phải nói nhảm, mà là thẳng tới mục tiêu nhẹ nhàng khoan khoái. Hoàng Miện hiện tại mới mở miệng liền đã đem hộ khách 5 yếu tố đều nói rõ. Đúng là trong khoảng thời gian ngắn liền đã nắm giữ tinh túy. Chỉ nghe hắn tiếp tục mở miệng nói, trước đó hộ khách nhìn chúng phòng ở là 21 tòa một đơn nguyên 1603 phòng ở, 76 mét vuông bìa cứng sửa 2 phòng, 235 vạn. Lần thứ nhất nhìn phòng là ở buổi tối, đối hộ hình cùng giá cả cơ bản hài lòng, cho nên ngày thứ hai lại đặc biệt sang xem nhìn lấy ánh sáng. Lần này là mang người nhà cùng một chỗ lại đến một lần nhìn. Ta đã ở trong điện thoại thăm dò qua, để nàng mang lên giấy chứng nhận cùng thẻ ngân hàng cùng đi. Nàng cũng không có cự tuyệt. Trần Tấn gật đầu nói, cùng một phòng nhỏ 3000 hộ khách, xác thực đã có rất rõ ràng mua phòng mục đích. Bất quá cũng chính là khách hàng như vậy, lo lắng sẽ càng nhiều, cho nên vẫn là phải cẩn thận ứng phó. Minh bạch, Hoàng Miện đáp, sau đó hắn liền chỉ vào giao lộ nói, hộ khách tới. Trần Tấn lần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy là một cái ước chừng hơn 30 tuổi nữ nhân, nắm một cái 6-7 tuổi lớn tiểu nam hài, sau lưng còn đi theo một cái thân hình có chút gù lưng bà lão. Hoàng Miện cùng hắn lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hoàng Miện nhiệt tình nói, Khúc tỷ, người thật đúng giờ. Khúc Bùi khuôn mặt có chút tiều tụy, bất quá vẫn là lộ ra nụ cười nói, thật không có ý tứ, làm phiền ngươi một lần lại một lần. Cái nào? Hoàng Miện đáp, vị này là mẫu thân ngươi à? Khúc Bùi gật gật đầu, đối sau lưng bà lão nói, mẹ, đây chính là ta đã nói với ngươi tiểu Hoàng, ngươi rất tốt. Bà lão cũng lộ ra tiếu dung gật gật đầu, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến cư xá. Nhìn phòng quá trình cực kỳ thuận lợi. Trần Tấn ngoại trừ tự giới thiệu là cửa hàng trưởng bên ngoài liền không chút chen vào nói. Bởi vì tương đối lần thứ nhất nhìn phòng lúc không lưu loát, Hoàng Miện đã có thể đối hộ khách nói lên vấn đề hoàn mỹ giải đáp. Cuối cùng Khúc Bùi ôm mình nhi tử đứng tại trên ban công, chỉ vào người ở ngoài xa công hồ nói, tiểu binh, về sau chúng ta liền ở lại đây không vậy? Con trai của nàng nhảy cẫng gật đầu nói, được, ta vừa rồi nhìn thấy, dưới lầu còn có trơn bóng bậc thang đâu. Gặp nhi tử cũng mãn ý, Khúc Bùi quay đầu đối với mẫu thân hỏi, mẹ, ngươi nhìn này làm sao dạng? Mẫu thân của nàng trước đó nhìn phòng thời điểm một mực thần tình nghiêm túc, nghe thấy hỏi nàng, mới chậm rãi nói, tốt thì tốt. Nhưng người có thể hay không áp lực quá lớn? Mẹ, còn không cũng là vì tiểu binh nha. Nơi này chính là trọng điểm học khu phòng. Ta tìm rất lâu mới tìm được cái này đâu. Chỉ cần mua bộ phòng này, tiểu binh liền có thể trên trọng điểm tiểu học. Khúc Bùi có vẻ hơi hưng phấn. Mẫu thân của nàng khẽ thở dài một cái nói, vậy ngươi liền tự mình làm chủ đi, không cần lo lắng cho ta. Mẹ, Khúc Bùi giả bộ không vui nói, ngươi không hài lòng, ta thế nhưng là sẽ không bán. Thật tốt tương đương, mẫu thân của nàng bất đắc dĩ, cười khổ nói, ngươi làm cái gì quyết định ta đều duy trì ngươi. Hoàng Miện hợp thời nói, Khúc tỷ, nếu như không có vấn đề, phải không liền đến chúng ta trong tiệm ngồi một chút, ta cụ thể nói với ngươi một chút mua phòng ốc quá trình. Được rồi, làm phiền ngươi tiểu Hoàng. Khúc Bùi lễ phép nói. Một đoàn người lại đến cửa hàng, để hộ khách ngồi xuống về sau, Hoàng Miện đi đến sau khu chuẩn bị cầm ký kết cần tư liệu. Vừa mở ra ngăn tủ, Đào Tiểu Sơ cười nói, đừng lật ra, đã sớm giúp ngươi chuẩn bị xong. Cảm ơn ngươi tiểu Đào. Hoàng Miện từ bên người nàng cầm lấy tư liệu hỏi, làm sao ngươi biết ta muốn mở đơn rồi? Đào Tiểu Sơ nói, ngươi cũng như vậy còn muốn đi nhìn phòng, khẳng định là đại khái suất có thể thành giao hộ khách nha. Hắc hắc tương đương, Hoàng Miện hiểu ý cười một tiếng. Cầm tư liệu lại tiến vào phòng họp nhỏ. Cái này Trần Tấn ngay tại lật xem Khúc Bùi giao cho hắn giấy chứng nhận. Lại nhìn một chút Khúc Bùi, hơi có chút không hiểu. Khúc nữ sĩ, Trần Tấn mở miệng hỏi, người hộ khẩu này bản trên là đã kết hôn à? Người tiên sinh không cùng đi sao? Ngạch tương đương hắn không tiện tới. Có vấn đề gì không? Khúc Bùi hỏi, Trần Tấn cười đáp, hiện tại ngược lại không có vấn đề gì. Mua phòng hiệp nghị chỉ cần vợ chồng một phương ký tên là được rồi. Nhưng là về sau chính thức hợp đồng, còn có ngân hàng vay hợp đồng đều phải vợ chồng song phương ký tên đâu. Nghe hắn kiểu nói này, Khúc Bùi lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?